Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3014, Thần. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư vươn tay đem tinh khiết sợi tơ vớt đi. Quét mắt một chút những người. Này, không biết là ai cho tín ngưỡng lực. Bất kể là ai cho, nàng có điểm tín ngưỡng lực cầm cũng không tệ. Đám người chỉ thấy nàng giống như lại bắt cái gì, nhưng là không thấy gì cả. Ninh Thư nắm lấy Hạ Nguyệt cổ áo, trực tiếp biến mất, lần nữa xuất hiện, đã cách cái kia hẻm núi rất xa. Hiện tại các nàng muốn đi mua công cụ cùng một ít đồ dùng hàng ngày. Hạ Nguyệt nhoáng một cái, tình cảnh trước mắt liền trở nên không đồng dạng. Vô cùng kinh ngạc nhìn chung quanh. Đại nhân, ngươi là thần sao? Hạ Nguyệt hướng Ninh Thư hỏi. Không, ta là người, người tu luyện mà thôi. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Hạ Nguyệt hỏi, ta cũng có thể giống đại nhân đồng dạng. Nỗ lực a, đưa tay gian nhìn vô cùng đơn giản sự tình. Nhưng là này phía sau, cần nỗ lực thời gian cùng mồ hôi nhiều lắm. Có sợ hãi cùng đồi phế. Chỉ có phía sau cố gắng, mới có thể trước mặt người khác tỏ ra cử trọng nhược. Khinh. Một tia tinh khiết tín ngưỡng lực sợi tơ theo Hạ Nguyệt trên đầu bay ra. Ninh Thư đưa tay tiếp nhận. Truyền bá tuyệt thế võ công. Chỉ là muốn cho tuyệt thế võ công gia tăng một ít tín ngưỡng lực lượng. Liền không có nghĩ tới còn có tinh khiết tín ngưỡng lực. Cầm. Trắng trợn mua đồ một phen. Nửa đường còn nghe được rất nhiều tin tức. Chẳng hạn như nhân loại bên này đã bắt đầu phát binh. Muốn cùng thú nhân đánh trận. Ngay tại trắng trợn đồ sát thú nhân. Thú nhân bên này cũng đang ra sức phản kháng. Khắp nơi đều là lưng đeo cái bao đào vong người. Chiến tranh là tốt nhất làm một vật tiêu vong phương thức. Thiên đạo đoán, chừng là dùng chiến tranh làm thú nhân biến mất. Liền Ninh Thư nhìn thấy tình huống, cảm thấy loại này xung đột là tất nhiên, nhất định sẽ phát sinh. Cho dù là muốn xảy ra chiến tranh, nhưng là các thú nhân vẫn như cũ ngay tại thực hiện nghĩa vụ của mình. Càng là đánh trận càng là muốn chết người, càng là muốn sinh sôi. Mang theo rất nhiều đồ vật, Ninh Thư lại trực tiếp đem Hạ Nguyệt mang về hẻm núi. Tốc độ thật nhanh. Hạ Nguyệt quả thực một mặt mộng bức. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Là cái gì lực lượng mới có thể làm đến? Có công cụ. Những này nữ nhân liền bắt đầu tạo dựng phòng ở. Có lẽ đáp không? Được, nhưng là có thể có một cái đất dung thân. Các ti kỳ trước, những này nữ nhân đều tu luyện tuyệt thế võ công. Khí lực, không tính ít nhỏ. Làm việc cái gì? Chính là nam nhân đều không sánh bằng. Ninh Thư đối Hạ Nguyệt nói. Ta phải đi. Hạ Nguyệt ánh mắt run lên. Hướng Ninh Thư hỏi. Vậy đại nhân còn trở lại? Không. Có thể sẽ trở về. Ta có rảnh có lẽ trở về đi dạo một chút. Ninh Thư nói. Kia Hạ Nguyệt chờ đại nhân. Hạ Nguyệt miễn cưỡng hướng Ninh Thư cười cười. Chúng ta nhất định sẽ quản gia vườn xây xong. Đại nhân có thể trở về cùng chúng ta sinh hoạt. Hạ Nguyệt cảm thấy lần tiếp theo muốn gặp được đại nhân tỷ lệ rất nhỏ. Ninh Thư chỉ là nói. Đây là các ngươi sinh hoạt địa phương. Tận lực không muốn để người ngoài đi vào. Hạ Nguyệt mãnh gật đầu. Đại nhân ta đã biết. Ngoại trừ một ít cùng đường mạt lộ nữ tử có thể tới nơi này sinh hoạt, số nam nhân đừng nghĩ đi vào. Hiện tại giết nữ nhân, đợi đến chiến hậu nữ nhân biến ít, đến lúc đó nữ nhân lại muốn bị xem như sinh sôi công cụ. Hạ Nguyệt hận hận nói. Chiến tranh tạo thành nhân khẩu giảm bớt, chiến tranh sau nghỉ ngơi lấy lại sức, sinh con bổ sung nhân khẩu là trọng yếu nhất sự tình. Hạ Nguyệt mang trên mặt một cỗ không biết hình dung như thế nào biểu tình. Đến lúc đó nữ nhân ít, xem những cái kia hạ lệnh giết nữ nhân các nam nhân. Làm sao bây giờ? Ninh Thư, ân, người nói đúng, bất quá nữ nhân ít, hoặc là bị cúng bái, hoặc là trở thành hàng hóa, làm sinh dục công cụ. Ninh Thư trực tiếp ra tầng thứ tư thế giới, ngoại trừ một chút tín ngưỡng lực, sợi tơ, cái gì khác thu hoạch đều không có. Có lẽ sẽ cho tuyệt thế võ công gia tăng một ít lực lượng. Nhưng là loại lực Lượng này cũng là hạt cát trong sa mạc, mà lại là chậm chạp. Muốn đem tuyệt thế võ công tu luyện tới trình độ nhất định mới có thể thay tuyệt thế võ công gia tăng lực lượng. Ninh Thư cũng không biết những nữ nhân kia có hay không tu luyện giác ngộ. Dù sao đã có yên ổn sinh hoạt địa phương. Hy vọng rừng cây nguy hiểm có thể làm cho rèn luyện ý chí của các nàng, tăng cường tu luyện tín niệm. Ninh Thư nhất không lo lắng chính là Hạ Nguyệt. Hạ Nguyệt theo đuổi lực lượng, tín niệm so người khác đều cường đại hơn. Ninh Thư dự định tiến vào tầng thế giới thứ 5 nhìn xem. Mỗi lần đều không có cách nào tiến vào tầng thứ 5. Tầng thứ 5 rốt cuộc là cái gì thế giới? Cảm giác tầng thứ 5 thiên đạo rất bài xích nàng. Có thể là thực lực của nàng không đủ. Ninh Thư khó khăn chen vào. Càng đi bên trong lực đẩy lại càng lớn. Kém chút liền bị bắn ra ngoài. Cuối cùng Ninh Thư vẫn là gian nan chen vào. Đi vào, nhìn thấy chính là âm u tinh hồng sắc thái. Bên tai đều là đủ loại tiếng kêu rên, các loại linh hồn đang bị người quất roi, thừa nhận các loại cực hình, rút lưỡi, lột da, lên núi đao xuống vạc dầu, mở ngực mổ bụng, đủ loại tiếng kêu rên tụ tập thành một mảnh, khiến người sợ hãi. Có màu đỏ liên miên bỉ ngạn hoa, có khiến người sợ hãi đầu trâu mặt ngựa theo linh hồn. Này phúc tràng cảnh, Ninh Thư cảm thấy chính mình đi tới địa ngục. Những linh hồn này khi còn sống làm ác, hiện tại phải bị trừng phạt. Đây chính là người trong tưởng tượng địa ngục. Nhưng là không nghĩ tới Ninh Thư thế mà thấy được thật địa ngục. Địa ngục nhưng thật ra là không tồn tại, là người hư cấu, là đối tử vong sợ hãi, lại bởi vì thiện ác sở tư tưởng địa ngục, thường xuyên có người nguyền rủa. Ngươi muốn hạ 18 tầng địa ngục, ngươi là phương nào nữ quỷ, thiện nhập nơi này? Một cái khuôn mặt đáng ghét, hung ác vô cùng quỷ hướng Ninh Thư tức giận nói. Gọi tên gì chữ? Ninh Thư tinh thần lực quét lấy địa ngục các loại tình huống. Cầu nại hà, canh, mạnh bà, luân hồi vãng sinh, mọi người tưởng tượng địa ngục, rõ ràng bày ở Ninh Thư trước mặt. Đây là tầng thế giới thứ 5, đây là địa ngục. Như vậy bên ngoài còn hữu nhân, gian rồi, lớn mật nữ quỷ, hỏi nhữ tên gì, vì sao không đáp, cái này quỷ hất lên xích, sát, muốn đem Ninh Thư khóa. Ninh Thư nói, Ninh Thư, Ninh Thư, sau đó cái này quỷ thế mà bắt đầu tra Ninh Thư sinh tử bộ. A, vì sao không có tên, cái này quỷ rất xoắn suýt, tất nhiên không có, nàng đều không phải thế giới này người. Ninh Thư đem cái này địa ngục đánh giá một cái lượt. Phát hiện cầu nại hà, sinh tử bộ, đều nhộn nhạo một ít linh khí. Hiển nhiên là lợi hại pháp khí. Là cái nào đại năng trực tiếp làm một cái địa ngục. Nói cách khác có dạng này địa ngục tại. Căn bản cũng không cần cái gì luân hồi. Thế giới, nội bộ tiêu hóa, đến nỗi cái kia canh mạnh bà. Ninh Thư suy đoán là cái gì tu. Chân chén thuốc. Có thể khiến người ta quên hết mọi thứ. Đây là một cái nhân tạo địa ngục. Dùng linh hồn quản lý linh hồn. Xét xử linh hồn. Quyết định một cái linh hồn vãng sinh đi lục đạo luân hồi cái nào một. Đạo. Căn cứ linh hồn khi còn sống sở tác sở vi. Không phải là thiện ác đến quyết. Định. Ninh Thư cảm thấy thế giới này thiên đạo bài xích nàng. Chính là không muốn đánh phá loại cục diện này. Đem thế giới một phân thành hai, một nửa là nhân gian, một nửa là địa ngục, có thể rất tốt quản lý. Không biết thế giới bên ngoài là như thế nào. Ninh Thư xem những linh hồn này, mặc có cổ đại, có hiện đại, những này quỷ chết năm cũng liền nhất mục liễu nhiên, cho nên Ninh Thư không tại địa phủ trong tản bộ, mà là trực tiếp ra địa ngục. Hết chương.